Tu La Vũ Thần, chương 112, so đấu bề ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn huynh đệ, nghĩ không ra ngươi đã thành Thính Phong Tông hạch tâm đệ tử, quả nhiên là đệ nhất nhân trong tiểu bối từ Kim Thành ta. A Vạn ca ca, 18 tuổi liền bước vào nguyên vũ cảnh, khiến tiểu muội thật ước ao. Vạn huynh đệ xuất mã, lần này từ Kim Thành ta, tất nhiên có thể thu được tân tú đại hội đệ nhất. Vạn Văn Bằng này xuất tràng, trong điện còn lại vài tên thiếu niên thiếu nữ, đều là đứng dậy tiến lên, cùng Vạn Văn Bằng đi với nhau, ra mỏi hẳn đều là quen biết cũ. Chư vị thực sự là xem trọng Vạn Văn Bằng ta, trước không nói những người khác trong chư thành, có nhiều tài tuấn, đơn cử như từ Kim Thành, Vạn Văn Bằng ta cũng không dám nói rằng là đệ nhất. Vạn Văn Bằng khiêm tốn lắc đầu, thế nhưng có thể từ dáng tươi cười của hắn thấy được, hắn rất thích mọi người tán thưởng như vậy. Ác, chẳng lẽ trong từ Kim Thành ta trong tiểu bối, còn có người so với Vạn huynh đệ càng mạnh hơn? Mọi người biểu thị vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào chư vị chẳng biết từ Kim Thành ta thành chủ phủ tiểu thư Trần Oản Tích từ một năm trước liền bước vào nguyên vũ cảnh, hôm nay đã là Lăng Vân Tông hạch tâm đệ tử rồi sao? Vạn Văn Bằng mỉm cười nói. Vạn huynh đệ tin tức thực sự là linh thông, chuyện này chúng ta cũng là vừa biết được không lâu, nghĩ không ra Vạn huynh đệ cũng biết a. Hai vị thiếu niên trước chào phúng Sở Phong mở miệng nói, bọn họ thân là Lăng Vân Tông nội môn đệ tử, tự nhiên sẽ hiểu chuyện Lăng Vân Tông. Nói như vậy, việc này là sự thật. Mà giờ khắc này, mấy người khác còn lại là kinh hãi, Lăng Vân Tông là Thanh Châu cảnh nội đệ nhất tông môn, có thể trở thành Lăng Vân Tông hạch tâm đệ tử, na cũng chẳng khác nào trở thành thiên chi kiêu tử, thân phận địa vị tuyệt đối là bọn hắn không có thể bằng được. Dù cho là Vạn Văn Bằng, cũng là nhất đẳng tông môn hạch tâm đệ tử, thế nhưng hắn cùng với Lăng Vân Tông hạch tâm đệ tử so sánh với, cũng kém một chút. Trần Oản Tích đích xác lợi hại, cũng nghe nói nhiều năm trước khi mẫu thân nàng chết nên buồn rời đi, mấy năm nay chưa từng quay về từ Kim Thành, sợ rằng năm nay tân tú đại hội, nàng cũng sẽ không trở về, bởi vì tại trong mắt nàng, từ Kim Thành vinh nhục, đối với nàng không quan hệ. Có người thở dài nói, ai nói ta sẽ không trở về. Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm sắc bén, đột nhiên ở ngoài điện vang lên, tất cả mọi người đưa mắt nhìn đúng là thất kinh. Chỉ thấy một thiếu nữ đang đứng ở ngoài điện, đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào mấy người trong điện, phía sau nàng, là Trần Huy cùng với các vị tướng lĩnh, đều là đứng ở nơi đó, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, vị thiếu nữ này đó là Trần Oản Tích trong miệng mọi người nói. Cái này, nhìn thấy Trần Oản Tích, vị thiếu niên lúc trước mở miệng kia, khuôn mặt trắng bệch, không dám mở miệng nói gì. Oản Tích muội muội là muội sao? Còn nhận được Vạn Văn Bằng ta không? Thấy thế, Vạn Văn Bằng lại là sửa soạn một chút y phục, cười hì hì đi đến, năm đó Trần Oản Tích rời từ Kim Thành, chỉ là một tiểu cô nương, nhưng hôm nay đã lớn thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, tuy rằng khuôn mặt thay đổi rất nhiều, thế nhưng cái loại độc hữu khí chất lãnh diễm này chính là vẫn còn. Trần Huy, đi tới Chu Tước Thành đường xá xa xôi, chúng ta nên sớm xuất phát a. Nhưng mà khiến kẻ khác giật mình chính là, Trần Oản Tích cư nhiên cũng không thèm liếc mắt nhìn Vạn Văn Bằng, đồng thời còn hô thẳng đại danh cha nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với loại tình huống này, Trần Huy cũng chỉ là cười một tiếng, liền an bài mã xa, chuẩn bị dẫn theo Sở Phong mấy người, đi tới Chu Tước Thành. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com. Về phần Vạn Văn Bằng, lại là đầy mặt khó coi, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, chẳng biết như thế nào cho phải. Bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Trần Oản Tích này lại đối với hắn như vậy. Chà chà, nhà đầu kia đủ ngạo a, bất quá cũng coi như có vài phần tiền vốn để tự ngạo. Đối với một màn này, Sở Phong thân là những người đứng xem, lại là mỉm cười, bởi vì hắn đã nhìn ra, Trần Oản Tích này có nguyên vũ nhị trọng tu vi, tuổi như vậy có thực lực này, đích xác rất là bất phàm, chí ít tại trong Thanh Long Tông hắn, phi thường hiếm thấy. Sau đó, Trần Huy gọi tới 10 chiếc mã xa sáng bóng, mỗi chiếc mã xa đều phi thường xa hoa, bên trong xe có các loại mỹ thực còn có nha hoàn hầu hạ, có thể thấy được Trần Huy đối Sở Phong mấy người, là 10 phần coi trọng. Bất quá tỉ mỉ ngẫm lại cũng là bình thường, dù sao 10 vị này, chính là trong vòng nghìn dặm, tiểu bối ưu tú nhất, từng người đều là thiên phú tuyệt luân, ngày sau thành tựu không có hạn lượng. Nói không chừng, những vị ấy ngày sau là có thể trở thành đại nhân vật lừng lẫy Thanh Châu, tới cái thời gian kia rồi, đừng nói hắn từ Kim Thành, dù là Chu Tước Thành cũng hoàn toàn không được đặt ở trong mắt. Đối với nhân vật như vậy, dù Trần Huy là thành chủ cũng không dám đắc tội, chỉ có thể a dua nịnh hót, thậm chí lấy lòng. Kết quả là, tại dưới đại quân từ cấm thành hộ tống, 10 chiếc mã xa xa hoa, thẳng tiến Chu Tước Thành, cuối cùng 5 ngày sau, đến nơi. Chu Tước Thành xây dựa vào núi, cũng không có xa hoa như trong dự đoán vậy, mà là một cái thành trì phong cách cổ xưa, đầy dãy khí tức cổ xưa mà thần bí. Chu Tước Thành luận thực lực cùng nhị đẳng tông môn Thanh Long Tông sấp xỉ, thế nhưng luận địa vị cũng không thua gì nhất đẳng tông môn. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì có Khương Thị Hoàng Triều che chở. Sở dĩ dù cho khắp nơi tài tuấn, đều là nhất đẳng tông môn đệ tử, tại lãnh địa Chu Tước Thành đây, cũng không dám có nửa điểm bất kính, ngược lại, đều muốn cùng Chu Tước Thành tạo một ít quan hệ. Đương nhiên, tại đây trong thế giới thực lực vi tôn, bọn họ e ngại tuyệt đối cũng không phải Chu Tước Thành, mà là phía sau Chu Tước Thành Khương Thị Hoàng Triều, con quái vật lớn thống trị Cửu Châu. Lúc này, trong Chu Tước Thành, trên một cái sân rộng rãi to lớn, 20 đội nhân mã chỉnh tề đứng ở đó, 20 tòa nhị đẳng thành trì do Chu Tước Thành quản hạt đều đã đến. 20 vị thành chủ, phân biệt dẫn theo thiếu niên tài tuấn mình tỉ mỉ chọn lựa mời tới, tự trong mã xa đi xuống, các đệ tử đến từ khắp nơi tông môn, ăn mặc các phục sức đặc sắc tụ tập ở tại trung tâm sân rộng. À, cái này không phải Trần Huy sao? Một người hướng Trần Huy mấy người đi tới, dẫn đầu chính là một vị mập mạp tai to mặt lớn, chính là thành chủ một tòa nhị đẳng thành trì, hắn cùng với Trần Huy từng có một ít gút mắt cho nên hai người từ trước đến nay bất hòa. Mà ở phía sau mập mạp còn theo một đám thiếu nam thiếu nữ, các người này thần thái cao ngạo, không coi ai ra gì, hận không thể đem mắt mũi hất lên bầu trời. Có việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Huy nhíu mày, nhìn phía sau mập mạp 10 tên thiếu niên thiếu nữ, toàn bộ đến từ Lăng Vân Tông, đồng thời trong đó một vị thiếu niên, đúng là một vị hạch tâm đệ tử, hắn biết mập mạp là tới thị uy. Nhìn ngươi nói kìa, người ta quen biết đã lâu, lẽ nào không có việc gì lại không thể chào hỏi sao? Mập mạp mỉm cười, híp hai mắt lại, quan sát Sở Phong mấy người phía sau Trần Huy, mà khi nhìn thấy Trần Oản Tích cũng không khỏi nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ không hài lòng. Vốn tưởng rằng mình lần này, mời tới nhiều như vậy tài tuấn lợi hại, có thể đứng thế ở trên đè áp Trần Huy, nhân cơ hội làm nhục một phen, nhưng nghĩ không ra Trần Huy, cũng tìm tới Lăng Vân Tông hạch tâm đệ tử, nên khiến hắn rất khó mở miệng. Bất quá, khi hắn đem ánh mắt nhìn thấy Sở Phong, nhất thời mừng rỡ, chợt mở miệng nói. Trần Huy, các ngươi từ Kim Thành là không có người sao? Thế nào ngay cả đệ tử Thanh Long Tông cũng tìm tới cho đủ số? Nếu từ Kim Thành thực sự là tìm không ra tiểu bối thượng hạn, có thể nghe ta nói a, huynh đệ ta cho ngươi mượn hai người, ha ha ha. Hắn nói những lời này rất lớn, cố ý để toàn bộ người chung quanh nghe, quả nhiên, hắn lời này vừa nói ra, mọi người khắp nơi thành trì, đều đưa ánh mắt nhìn tới, mà thấy Sở Phong, thì khóe miệng đều nhấc lên vẻ khinh bỉ. Đối với loại tràng diện này mà nói, nhị đẳng tông môn đệ tử, đích xác không nên ra tay. Mà đối với loại tình huống này, Trần Huy cũng là chẳng biết làm sao phản bác, kỳ thực nếu như không phải Tô Nhu yêu cầu, hắn cũng không muốn đem Sở Phong mời đến nơi đây, dù sao khắp nơi thành trì, mời tới đều là nhất đẳng tông môn đệ tử, mà duy độc hắn từ Kim Thành, tìm tới một người là đệ tử nhị đẳng tông môn, từ bề mặt bắt đầu mà nói, thì có chút nhục nhã. Người đây là khinh thường người Thanh Long Tông sao? Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm nữ tử đột nhiên vang lên, đưa mắt nhìn tất cả mọi người không khỏi sửng sốt, chỉ thấy một đôi hoa tỉ muội tuyệt mỹ, đang chậm rãi mà đến, mà ở trên người các nàng, đều là ăn mặc phục sức nhị đẳng tông môn. Thanh Long Tông, cách chương.